Chiến thần bất bại, chương 2245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đệ tử Thiên Kiếm Tông nhìn nhau nhưng không bước đến ngăn lại mà nhìn Trương Tử Trần và ông Tần đang bước vào dinh thự với ánh mắt đồng tình. Hai anh ta đi gặp anh Tiêu với thái độ này cũng chẳng khác gì tìm đến cái chết. Hừ, lát nữa đợi xem kịch hay đi. Hai đệ tử Thiên Kiếm Tông nhìn nhau cười. Họ quá hiểu tính cách của Tiêu Chính Văn, nếu không phải trước đó Trương Tử Trần kiêu ngạo như thế thì chắc chắn Tiêu Chính Văn không thể để họ đứng ngoài này đến tận nửa tiếng. Trương Tử Trần và ông Tần vừa bước đến cửa đã thấy Tiêu Chính Văn đang nhàn nhã uống trà, Trương Tử Trần lập tức nổi giận. Ông Tần vội vàng đè vai Trương Tử Trần xuống tỏ ý lão đừng nổi giận. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là cao thủ cấp thiên thần, thật ra Trương Tử Trần cũng chỉ là cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, hai người kết hợp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Trương Tử Trần kiềm chế cơn giận, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Ông Tần bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn, chắp tay nói. Cậu Tiêu, tôi là Tần Vạn Cốc của Thiên Sơn, vị này là Trương Tử Trần thuộc nhà họ Trương ở Thiên Sơn, cũng là đệ tử của tiền bối Từ Thiên Thuật. Lúc ông Tần nói ra câu này gần như đã cúi thấp người xuống lộ ra vẻ mặt nịnh hót. Ông Tần quả thật không có lá gan kiêu ngạo trước mặt Tiêu Chính Văn. Có việc gì sao? Tiêu Chính Văn thậm chí không thèm ngước mắt lên, giọng điệu vẫn bình thản nói. Trương Tử Trần thấy Tiêu Chính Văn không xem mình và ông Tần ra gì, cơn giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Đừng nói là một vua Bắc Lương nhỏ bé, trong cả võ tông có ai dám khinh thường lão như thế không? Không để ông Tần lên tiếng, Trương Tử Trần bước đến lạnh lùng nói. Hôm nay đến đây gặp cậu chỉ muốn truyền đạt lại một câu với cậu thay sư phụ tôi mà thôi. Sư phụ tôi là Từ Thiên Thuật thủ lĩnh của Thiên Huyền Tông ngoài lãnh thổ, sư phụ bảo tôi truyền lời đến cho cậu, có thể không truy cứu việc cậu bất kính với cậu từ trước đó, thậm chí có thể thân thiện với cậu. Nhưng điều kiện đưa ra là cậu phải giao tinh huyết của cậu cho sư phụ tôi để người Hoa Quốc chúng ta giành được thắng lợi trong cuộc chiến lần này. Trương Tử Trần không cảm thấy lo lắng nói ra mục đích của mình, hơn nữa còn nhắc đến Từ Thiên Thuật. Chỉ là lão vừa dứt lời Tiêu Chính Văn cười khổ nói. Ồ, bảo tôi giao tinh huyết của mình ra ư? Đúng thế, đây là ơn đức bao la của sư phụ tôi, cho cậu một cơ hội chuộc tội. Tôi không nói trước đó cậu đã làm gì với cậu từ ở Âu Lục tự bản thân cậu cũng rõ. Cách chương.